Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, hai đàn bà đánh nhau không dính vào, tan thành mây khói sau. Cơ Tam Liệp nhìn tại chỗ, đã không có một bóng người, không dừng được lắc đầu. A, nữ nhân này quả nhiên đủ ác độc. Xách xách xách, Tịch Mặc vội vàng tiến lên kéo hắn cánh tay, bĩu môi ba làm nũng. Ca ca, nữ nhân này thật xấu, mới vừa rồi thiếu chút nữa liền mang người ra giết chết. Ô ô ô, ta thiếu chút nữa thì không thấy được ngươi. Ngươi cũng không giúp một chút ta. Giúp cái gì? Nữ nhân các ngươi đánh nhau, ta một người đàn ông dính vào cái gì? Không thích hợp chứ? Cơ Tam Liệp đối cái đề tài này rất không ưa, rất dứt khoát thoát khỏi nàng dây dưa, hướng Nhâm Nhất đi tới. Tiểu huynh đệ, mới vừa rồi cái kia lam sắc là đồ chơi gì nhi? Ta xem ngươi rất kiêng kỵ dáng vẻ. Bị dọa sợ đến hắn cũng vội vã cuống cuồng nhảy một cái xa ba thước, bây giờ nhìn một cái, vấn đề gì cũng không có, tự là có chút không vui đứng lên. Nhâm Nhất nhìn một chút cái này đã từng đả thương quá nam nhân mình, có chút hối tiếc chính mình mới vừa rồi uổng công vô ích. Đến lượt để cho hắn nếm thử một chút kia lưu lưu cầu lợi hại, dầu gì cũng coi là báo thù, bây giờ lúc này đã trễ, đành phải nhẫn nại ở muốn động tay xung động. Giọng tận lực ôn hòa nói, đó là một loại có độc khói mù, người bình thường đụng phải lập tức thịt nát cốt tiêu, là cái rất ác độc chạy trốn vũ khí. Cắt, người bình thường tất nhiên không chống đỡ được, ta Hải Hoàng Cơ Tam Liệp cũng sẽ không. Hắn ngạo kiều rời đi chỗ khác thân liền đi, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại xoay người lại, các ngươi lần này trở về là phải ra khỏi biển rồi không? Không ra ngoài dự liệu lời nói. Vâng, Nhâm Nhất chăm chú nhìn Cơ Tam Liệp, có chút khẩn trương nhìn hắn. Đúng như dự đoán, Cơ Tam Liệp lời kế tiếp, trong nháy mắt để cho hắn có loại bị đánh vào địa ngục ảo giác. Đã như vậy, ta liền dựng một thuận phong thuyền được rồi. Có ta Hải Hoàng trấn giữ, tiện nghi các ngươi, Nhâm Nhất có thể nói cái gì? Phàm là lộ ra điểm không vui thần sắc, hắn sợ là liền không thấy được ngày mai Thái Dương. Nói cho cùng, hay là hắn quá yếu, mới để cho vận mạng của mình nắm giữ ở trong tay người khác. Như vậy cảm giác làm người ta rất khó chịu. Hắn không nhịn được nhéo một cái quả đấm của mình, cố kềm chế. Bên này, Tiểu Khả Ái bọn họ cách xa, thấy đột nhiên xuất hiện Nhâm Nhất, một lần cho là mình hoa mắt, mau nhìn nột. Là ca ca, ca ca đi ra, hắn còn rất tốt, thật đúng là tiểu tử này, hắn làm sao bây giờ đến? Mấy người bước nhanh hướng hắn chạy tới, tất nhiên không tránh được một phen kích động. Hảo tiểu tử, người mạng này thật lớn, kia quỷ ngoạn ý nhi tên gì thiên địa đại trận, cũng bắt ngươi không có biện pháp. Khụ, ta cũng không lớn như vậy bản lĩnh, thua thiệt gặp một vị tiên tử xuất thủ cứu giúp. May mắn chạy thoát mà thôi. Nhâm Nhất đem toàn bộ bản lĩnh cũng từ chối đến trên người Lam Linh, nhân cơ hội đem nàng đẩy tới mọi người bên cạnh. Mặc dù nàng là mình khí linh, nhưng là Nhâm Nhất cho tới bây giờ không có một loại mình là chủ nhân, cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Hắn tôn kính nàng, thậm chí còn có một tia ngưỡng mộ ở bên trong. Tại hắn hèn mọn nhất, vô dụng nhất thời điểm, là nàng đi cùng cho hắn chút ấm áp. Mặc dù nàng rất nhiều lúc cũng không thèm nhìn hắn một cái, thậm chí một lần còn giễu cợt hắn vì phế vật, nhưng là coi như là một nhân vật như vậy, ít nhất cũng như hình với bóng đi cùng hắn đã lâu, hắn cô tịch được quá lâu, coi như là như vậy đi cùng cũng hầu như so với một thân một mình tốt hơn. Nhân, tóm lại là muốn ở chung. Cũng may người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình, coi như hắn lại không được, ít nhất bây giờ Lam Linh đã sẽ không lại châm chọc hắn. Chỉ là sắc mặt kia một ngày so với một ngày còn lạnh hơn, rất có cao không thể chạm tư thế. Hắn phi thường hoài niệm lần đầu gặp lúc, nàng còn là một tiểu loli dáng vẻ, bởi vì linh thức không có cùng thân thể dung hợp, rất nhiều trí nhớ thiếu sót. Khi đó nàng, miệng lưỡi bén nhọn, được thế không tha người. tràn đầy sức sống, kia giống bây giờ, một bộ không khí trầm lặng dáng vẻ, coi như hắn đã có thể tu luyện, cũng có thể ra biển rời đi này phương đại lục, cũng không thấy nàng lộ ra hoan hỉ dung nhan, nàng cái kia trước chủ nhân, đối với nàng liền thật trọng yếu như vậy sao? Hắn tâm lý thỉnh thoảng cũng sẽ ê ẩm suy nghĩ, Lam Linh lúc này cũng không có cùng với nàng, mà là mang theo hai tiểu chỉ chạy đến bãi cát bên đi chơi. Lam Linh nguyên thân thế giới thật giới, là một cái băng nguyên như thế đại lục, ngoại trừ vô tận khối băng, lại không khác đồ vật, ở nơi nào, nhà ở là hầm băng, mặt đường cũng là mặt băng, đỉnh núi là băng sơn, đại dương là băng hải, chỉ có năng lực đại năng giả, mới có thể lợi dụng trong tay tài nguyên, cho mình xây cất khác nhà ở, tỉ như mộc nhà ở, thạch nhà ở. Nàng trước chủ nhân Thiên Cơ công tử, dùng liền là một loại tương đối cao cấp tài liệu lam tinh linh khoáng thạch, kiến tạo ra được vương giả cung điện, hiện ra mê huyễn một loại lam sắc, nàng thích nhất ở bên trong tòa cung điện kia chơi đùa, không biết có nhiều khoái hoạt, chỉ bất quá, cái thế giới kia ít nhiều có chút nhàm chán, không giống linh ẩn đại lục, mặc dù là một mạt linh nơi, nhưng là núi đồi xinh đẹp. Cảnh trí đa dạng, mỗi một tiểu thành trấn đều có chính mình đặc sắc, hành tẩu ở bên trong, nhân cũng sẽ không chán ghét cùng mệt nhọc, muốn là không phải có chút theo đuổi cùng mơ mộng, ở dạng này địa phương đợi, thực ra cũng rất có thú. Nàng nhìn này biển lớn màu xanh lam, tâm lý lại dâng lên như vậy niệm tưởng, Nhâm Hung là một cái không sợ thủy, một con vọt vào lan lộn sóng biển bên trong, ở bên trong chó chạy đạp nước. Không nói ra sảng khoái, Lam Linh để mắt nghiêng nhìn đến mặc cho tàn sát, lạnh lùng nói, con thỏ nhỏ, ngươi thúi như vậy, nên tắm một cái, mặc cho tàn sát liều mạng lắc đầu, không ngừng lui về phía sau, trong mắt tất cả đều là kinh khủng thần sắc, cát, nhịn ngươi rất lâu rồi, đi xuống cho ta đi, mắt thấy Lam Linh ma chảo đưa tới, mặc cho tàn sát xoay người liền muốn chạy, hả a. Ở ta dưới mi mắt, ngươi còn muốn chạy, đi xuống cho ta đi. Lam Linh ra tay như điện, một cái nói ra mặc cho tàn sát gáy ra liền đem nó ném ra ngoài. Mặc cho tàn sát cả người hào cọng lông dựng thẳng, tứ chi kinh hoàng qua loa đạp, nếu như sẽ cho ra âm thanh lời nói. Bây giờ nó nhất định là kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Phốc suy phốc phốc phốc giữa không trung nó, lại liên tiếp thả mấy cái đại xu thí. Phi, cũng biết ngươi có thể như vậy. Lam Linh tay áo vung lên, một cổ linh phong xoay tròn. Cuốn này cổ tử mang theo nồng nặc màu khói xám xu thí. Hướng cách đó không xa ném tới. Nơi đó rất không đúng dịp. Có một con đại ô quy chính nằm ở chỗ này phơi thái dương. Bị này cổ tử mùi vị sông vừa vặn. Vốn là thân thể lười biếng. Đi bộ cũng tốn sức nó. Trong giây lát đó đứng lên. Hướng cách đó không xa liền chạy như điên. Tốc độ kia nhanh, đơn giản là sợ vì thiên nhân. Cái này đại ô quy có thể là không phải tục vật. Chính là hải hoàng cơ tam liệp tọa kỵ. Ở hải tộc bên trong cũng là một thánh vật như vậy tồn tại. Nó chỉnh thân thể giống như một tiểu cái bàn tròn một loại đại. Chạy ở trên mặt biển, ngồi ở phía trên, lại ổn vừa nhanh. Đây cũng là hải hoàng coi nó là làm tọa kỵ nguyên nhân. Như vậy đại ô quy, ít nhất sống mấy vạn năm lâu, làm yêu thích sủng vật, bao nhiêu là có chút tu hành trong người. Cho dù như vậy, cũng không thể chạy ra ngoài bao xa, lảo đảo một cái liền năm té xuống đất, miệng sùi bọt mép đã lâm vào trạng thái hôn mê. Có thể thấy mặc cho tàn sát này ba nhục trí, cũng không phải ai cũng có thể chống đỡ được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.